Chương 231, dạ tập xa nhẫn doanh trại. Bang. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, xa nhẫn nơi đóng quân bên trong vùng lên trùng thiên ánh lửa. Xảy ra chuyện gì? Địch tấn công, các vị xa nhẫn dồn dập hướng về tiếng nổ mạnh phương hướng chạy đi, mà phạ cụ giả cu nở dê theo na nở dê trong doanh trướng vọt ra. Vèo vèo vèo. Ba đạo tiếng xe gió vang lên, tiếp theo ba cái bóng người xuất hiện bên mình phạ cụ giả. Chính là Gsu Topiz, Huyền Phong, cùng Phong Trần ba người. Ba vị tinh anh nỉ giả tuy rằng tính cách khác biệt, đặc biệt là Gsu Topiz tính cách càng là có rất lớn thiếu hụt, nhưng làm được nỉ giả. Bọn họ không thể nghi ngờ đều là ưu tú, đã ngửi được một tia không đúng khí tức. Bọn họ lều trại ngay ở phạ cụ dạ lều trại bên cạnh, bởi vậy ngay lập tức liền tới đến phạ cụ dạ bên người. Đi, theo ta cùng đi. Nhìn phạ cụ dạ tú khuôn mặt đẹp trứng nhi trên đầy mặt ra dặn vẻ mặt, nhẹ giọng phân phó nói. Bốn bóng người đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Không lâu lắm, phạ cụ dạ bọn bốn người liền tới đến nổ tung nơi khởi nguồn điểm, chỉ thấy một vòng người đã vi ở trong đó. Trên mặt đất có một cái đường kính 3-4 mét cháy đen hô sâu. Nhìn thấy phạ cụ giả đến, lít nha lít nhít mấy trăm tên nỉ giả dồn dập lùi bước, một con đường không lâu lắm liền xuất hiện, mà phạ cụ giả mấy người cũng đi tới khanh chu vi. Hạ phạ cụ giả khẽ ồ lên một tiếng, nhìn thấy trong hố một cái có chút cháy đen vật thập, hơi nghi hoặc một chút đi vào trong hố, đem cầm lấy. Quyền xa cờ hờ mọi người vẻ mặt nghi hoặc, mà Phong Trần, dù tổ tịt Huyền Phong ba người cũng xuống tới, tiếp theo phạ cụ dạ đem quyển sa cờ hờ từ từ mở ra. Đúng. Phạ cụ dạ đem quyển sa cờ hờ ma nhờ mẹ quăng trên đất, căm giận nói, đáng ghét ám ảnh lưu điệp quyển sa cờ hờ trên đất triển khai, mặt trên ấn một hàng chữ, ám ảnh lưu điệp đến đây tiếp rổ rổ dạ cù mò. Nhưng lúc này, lại là một trận tiếng nổ mạnh vang lên, nơi đóng quân một bên khác bị khói đặc bao trùm. Đi, phạ cụ dạ lạnh rên một tiếng. Xuất lĩnh mấy trăm tên nỉ dạ chạy vội tới một bên khác. Đợi đến phạ cụ dạ đến một bên khác lúc thì, đã thấy vài tên thượng nhẫn chính đang vây quanh một tên thân mang áo gió nam tử. Song phương chính ngươi tới ta đi tiến hành chiến đấu kịch liệt, nam tử kia cầm trong tay một thanh mặc đao, chính là ám ảnh lũ điệp tiêu xí. Đồng thời, còn có mở ý chu cờ tên trung nhẫn đem này một đám thượng nhẫn cùng rổ rổ dạ củ mó bao quanh vây nốt, trong tay phi tiêu, nhận thuật dấu ấn từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi rổ rổ giả cụ mỏ lộ ra một chút cái hở. Nhìn thấy phạ cụ giả chúng người đến, rổ rổ giả cụ mỏ khẽ mỉm cười, ngón trỏ trái ngón giữa dựng đứng, một cái dấu ấn trong nháy mắt hình thành. Băng cùng nhau viêm mãnh liệt ánh lửa ngút trời mà lên, khói đặc cuộn cuộn, kịch liệt nổ tung tỏa ra mạnh mẽ song khí để chính đang vây công rổ rổ giả cụ mỏ mấy vị thượng nhẫn dồn dập đưa tay bảo hộ ở phía trước, nhảy lùi lại tránh né. Hắn tự bạo Huyền Phong dù gì nói. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm không xác định. Nói vậy là độc nhất phân thân thuật, Phong Trần thản nhiên nói. Hạ cụ ra nhìn trước mặt ánh lửa, trong mắt sắc mặt giận dữ càng sâu. Na nở dê là xa nhẫn trong thôn trẻ tuổi kiệt xuất, càng nhân là nữ tính nỉ dạ làm cho nàng ở xa nhẫn trong thôn được hưởng không nhỏ danh vọng, nhưng bây giờ càng bị người như vậy trêu đùa, thực sự là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Ánh lửa tàn đi, mà lúc này một cái quyển trục rơi xuống đất. Quyển sa cờ hờ giải rác triển khai, mặt trên vẫn là vậy được tự, ám ảnh lũ điệp đến đây tiếp rổ rổ dạ cù mò. Tên lê tẩm hạ cụ dạ gắt một cái, nhưng vừa dứt lời, lại một chỗ tiếng nổ mạnh vang lên. Hôn trướng hạ cụ dạ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lắc mình chạy đi, liền ngay cả vẫn sắc mặt bình thản Phong Trần khu nở dê xuất hiện một tia vẻ giận, đi theo. Đáng ghét ám ảnh lũ điệp. Nếu như bị ta gây sủ tổ tì đại gia bắt được không phải lột da của ngươi ra gây sủ tổ tì rít gào một tiếng, cu nở dê chạy về phía nổ tung địa điểm, Huyền Phong trong mắt cu nở dê lập lòe hàn quang, dưới chân một chút, đã ở mấy mét có hơn. Này dạ, rô rô dạ củ mò cộng phóng thích bô nở cái hỏa diễm phân thân, phân biệt đánh út về phía xa nhẫn nơi đóng quân bô nở cái góc đối, những ngọn lửa này phân thân căn bản vô ý đi chiến đấu, cùng đối phương nỉ dạ giao thủ mấy hiệp sau thì sẽ nổ tung. Phân thân đang nổ trong nháy mắt đều sẽ đem một cái quyển trục trước tiên tung, quyển sa cờ hờ trên lời nói cu nở dê đều là giống như vậy, dùng để gây nên xa nhẫn lửa giận. Phẫn nộ xa nhẫn môn là một đêm chưa ngủ, thần kinh căng thẳng chờ đợi rổ rổ giả cù mỏ chân thân xuất hiện. Một thân một mình khiêu khích bô nở nga nở tên xa nhẫn tôn nghiêm, loại này có chứa nồng đậm miệt thị thái độ làm cho những này xa nhẫn đối với rổ rổ giả cù mỏ có thể nói là hận thấu xương. Đáng tiếc. Bọn họ nhất định phải thất vọng, Bọn họ chờ đợi rổ rổ dạ cụ mỏ chính đang một chỗ trên nhánh cây hít mắt, theo vững vàng hô hấp đến nhìn hắn đã ngủ xuống. Ngày kế đêm khuya cùng thời khắc đó, tạ cụ dạ ở trong doanh trướng vừa mới nằm xuống, liền nghe cùng nhau kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Chuyện phát sinh kế tiếp cùng đêm qua hoàn toàn tương tự, tạ cụ dạ chúng người dẫn theo M.E. trăm hảo xa nhẫn lại chạy một lần nơi đóng quân bốn góc, đem toàn bộ nơi đóng quân phiên cái để nhi hướng lên trời cu nở dê không phát hiện rổ rổ dạ cụ mỏ cái bóng. Ngày thứ ba cũng là như vậy, cùng thời khắc đó, cùng nhau kịch liệt tiếng nổ mạnh ở trong thôn vang lên. Ngày thứ tư cũng là đồng dạng. Ngày thứ năm ngày thứ mười đêm khuya, đạo kia tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên, lúc này tạ cụ dạ vừa mới nằm ở trên giường, na nở dê đã không tiếp tục để ý đồng dạng. Như phong trần loại kia những này ở tại na nở dê phụ cận lều trại tinh anh các nỉ dạ cu nở dê không để ý nếu là hỏa diễm phân thân, vậy thì giao cho một đám trung nhẫn đi ứng phó, ngược lại chỉ cần kéo lập tức sẽ tự mình nổ tung, đến lúc đó chỉ phải chú ý né tránh, liền không có gì đáng ngại. Mà này 10 ngày bên trong hạ cụ dạ cu nở dê tấn công qua mấy lần cổ nổ hạ nơi đóng quân, nhưng xa nhận khoảng thời gian này buổi tối không ngủ qua một cái an giấc không nói. Hơn nửa đêm còn phải tốn phí tinh lực đi chung quanh siêu tầm rổ rổ dạ cụ mỏ tung tích, thời điểm tấn công sao có thể phát huy ra 100% tinh lực. Cô nộ hạ nghỉ dạ tự nhiên cũng biết rổ rổ dạ cụ mỏ hành động, trong lòng kính phục thời khắc ở phòng ngự lúc cu nở dê đặc biệt ra sức, đặc biệt là mì nạ tổ, một vệ tia chớp vàng ở trên chiến trường không ngừng mà qua lại, không biết thu gặt bao nhiêu xa nhận tính mạng. Nhìn thần dũng mì nạ tổ, Sa nhẫn cũng biết trong truyền thuyết phi lôi thần chi thuật cũng không phải là hư huyễn, mà là xác thực có việc này. Bởi vậy, ở trung quy trạm tiếp tế bị phá hủy, ở buổi tối bị không ngừng mà quấy rầy, thêm nữa bị mì nạ tổ phi lôi thần chi thuật kinh sợ, Sa nhẫn tinh thần vô cùng hạ. Khoảng thời gian này bà cụ dạ tâm tình cũng ở vào thung lũng, lúc này đồ dự bị trạm tiếp tế bên trong vật tư nhanh sử dụng gần đủ rồi. Nan nở dê từ lâu hướng về cả dẹt khẩn cấp truyền tin yêu cầu nhanh chóng thành lập mới vận tải đường lối, nhưng liền dường như xỉ cả cụ nói, phong quốc bên trong khắp nơi cắt vàng, thành lập cái gắn bó hơn 4.000 người hàng ngày tiêu hao vận tải đường lối há lại là 8, chi nở ngày liền có thể hoàn thành. Theo ba đạo tiếng nổ mạnh vang lên, bà cụ già ở trên giường lặng lặng chờ đợi cuối cùng tiếng nổ mạnh, chỉ đợi cuối cùng tiếng nổ mạnh vang lên, nan nở dê liền có thể bình yên ngủ. Còn lại xa nhẫn cũng là ý tưởng như vậy. Nhưng lúc này, hạ cụ dạ trong lòng đột nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Na nở dê vội vàng theo lều trại liêm song bên trong tung nhảy ra. Một giây sau, một trái cầu lửa thật lớn gào thét mà đến, đưa nàng lều trại thiêu thành cho tàn. Không thể trực giác cùng nhau trong trẻo âm thanh truyền vào hạ cụ dạ trong thai.